bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, 18, đệ 18 chương, không phải, La Văn Long lại lần nữa biểu hiện ra hoảng loạn, không phải có chuyện như vậy, ngươi đừng nói bừa, này phong thư tình rõ ràng là ngươi thân thủ cho ta. Vô Tĩnh đám người cũng thực mộng bức, như thế nào thư tình rõ ràng chính là nàng viết, lúc này Hắc lại ngạnh sinh sinh cấp nói thành bạch, từ trước đến nay đều là bọn họ vu oan giá họa người. Vẫn là lần đầu tiên đối một người như vậy không thể nề hà. Loại này thời điểm Vô Tĩnh đảo cũng cơ trí lên, nàng cố ý nói, ta đảo cảm thấy này phong thư tình chính là ngươi viết. Đại gia có thể nhìn xem kia mặt trên ngày. Rõ ràng chính là hai tuần trước kia, ai vu oan nàng còn sẽ đem ngày viết như vậy đi phía trước. Nga, người cũng biết đây là hai chu trước kia, Diêm Hàn chờ chính là những lời này. Hắn hỏi La Văn Long, ngươi nói này thư tình là ta thân thủ cho ngươi, kia cũng là hai chu trước ta cho ngươi. La Văn Long, ngoặc kép, đúng vậy, Diêm Hàn gật đầu nói, liền tính thật là ta viết. Đem hai tuần trước thư tình lấy ra tới công khai, ánh xạ ta không tiết tháo không tự trọng, các ngươi không cảm thấy thực quá phận sao? Đúng vậy, xem náo nhiệt đồng học có chuyển qua công nhi tới, ta sơ chung thời điểm còn cho người ta viết qua thư tình đâu. Nhân gia không đáp ứng, ta còn có thể vẫn luôn chờ à? Đúng vậy, chỗ nào tới như vậy đại mạt, cũng quá tự luyến đi. Này nam sinh ai à? Như vậy xem ra vị đồng học này rõ ràng chính là có người ở mang tiết tấu hắc nàng. Thật sự là quá ác độc, cũng chưa ở bên nhau quá cùng những người khác nói bằng hữu làm sao vậy. Vô luận như thế nào đem người khác cho hắn viết thư tín dán ra tới đều là không tôn trọng đối. Phương Hành Vi, mẹ nó này năm bệnh tâm thần đi, thảo luận thanh một đại, có điểm nội hướng La Văn Long bị kích thích mặt ửng hồng lên. Hai tuần kỳ thật không dài, ít nhất hắn là như thế này cảm giác, ngay từ đầu chú ý tới cái này nữ sinh xem chính mình ánh mắt. Hắn là không tính toán cố tình câu dẫn, nàng. Chính là nàng ánh mắt quá chuyên chú, mãnh liệt mà chuyên nhất, cái này làm cho La Văn Long nội tâm ẩn ẩn có một loại tự hào cảm ơn hắn thích câu nàng. Thích nàng xem chính mình khi chuyên chú ánh mắt. Nhưng hắn không nghĩ tới khai giảng sau nữ sinh thật sự cùng hắn thổ lộ. Dùng viết thư tình hình thức, hắn trong lòng vẫn luôn có một cái thích, nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ, bởi vì hắn căn bản là không có ở cao trung trong lúc luyến ái tính toán cùng. Dũng khí, hắn từ nhỏ đã bị cha mẹ ký thác kỳ vọng cao. Tuy rằng loại này kỳ vọng cao thành một loại áp lực. Làm hắn ở lần trước phân ban khảo thí chung thất lợi vào 17 ban. Nhưng La Văn Long trước nay đều không cảm thấy chính mình là cái học sinh dở. Hắn cũng không cho phép chính mình trở thành một cái yêu sớm học sinh dở. Tuy rằng cũng từng thử nghĩ quá nếu là hắn nữ thần hướng hắn thổ lộ hắn hay không sẽ tiếp thu. Nhưng thực rõ ràng, loại này phá lệ là vô luận như thế nào đều sẽ không phát sinh ở Nhan Hàm trên người. Cái này nữ sinh, như vậy bình thường, cho nên nhận được thư tình thời điểm hắn thực quyết đoán mà quyết định cự tuyệt nàng. Cự tuyệt phương pháp hắn đều nghĩ kỹ rồi, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá đi, cũng coi như là cấp đối phương lưu một chút mặt mũi. Nhưng hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, bất quá một vòng nhiều thời giờ, cái này nữ sinh lại đột nhiên giống thay đổi một người giống nhau. Không chỉ có tính cách rộng rãi rất nhiều, lại còn có trở nên thập phần xinh đẹp, mỹ lệ, tươi sống, mãnh liệt, lóa mắt, La Văn Long ánh mắt không cấm bị nàng hấp dẫn. Hắn thậm chí bắt đầu cho rằng nữ sinh như vậy biến hóa là bởi vì chính mình. Nàng là muốn hấp dẫn chính mình ánh mắt, cứ như vậy đắc chí. Toàn bộ cuối tuần La Văn Long đều lâng lâng, lại không dự đoán được, bất quá một cái cuối tuần qua đi. Nữ sinh liền truyền ra cùng trường học nổi danh đại học bá tai tiếng. Lâm Kiến Lộc, cái kia Lâm Kiến Lộc, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng chính là cái kia Lâm Kiến Lộc, các mặt điều kiện đều so với chính mình tốt hơn quá nhiều. La Văn Long cảm thấy chính mình bị so không bằng, rất có một loại bị chính mình vứt bỏ tiền nhiệm tìm được rồi càng tốt nam nhân cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình đã chịu nhục nhã, lần đầu cảm giác được như vậy phẫn nộ, nhưng hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thẳng đến thể dục khóa thời điểm có người tìm được hắn. Chung quanh cùng mà không, loại này thời điểm đến tột cùng là ai viết tin đã không quan trọng. Đây mới là Diêm Hàn muốn đạt tới hiệu quả, mà bởi vì này đoạn nhi là che giấu cốt truyện, cho nên hắn cũng từ trước mắt nửa trong suốt màn hình hiểu biết tới rồi La Văn Long tâm cảnh. Không khỏi cảm thấy càng ghê tởm ân ni trên đời này như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm xú điều ti. Chính mình gì cũng không phải, không mị lực không đảm đương lại muốn tai họa nhân gia cô nương. Lừa gạt cảm tình, con mẹ nó hắn hiện tại đều hảo tưởng đá hắn một chân làm sao bây giờ. Chung quanh người quá nhiều, Diêm Hàn báo cho chính mình muốn bình tĩnh, đồng thời cũng không quên cấp này xú điều thi cuối cùng thật mạnh một kích. Ngượng ngùng, nếu ngươi trước như vậy đối ta. Kia nương cái này thời cơ ta liền dùng một lần đem lời nói cho ngươi nói rõ ràng đi ổn định trụ. Nỗi lòng, lộ ra thuần thuần nhất cười. Diêm Hàn nói, ta thật không thích ngươi. Ta thích đối tượng cần thiết đến là 1m85 trở lên. Có cơ bụng, mặt lớn lên đẹp dáng người lại trắng, ở chung quanh người đào hút một hơi trong thanh âm. Diêm Hàn nói liền đem chính mình khẩu vị nói ra. Hắn hiện tại lời nói những câu là thật, đương nhiều năm như vậy lão sử nam còn không phải là bởi vì yêu cầu cao. Không nghĩ tùy tùy tiện tiện, lạm giao sao, Diêm Hàn tiếp tục bổ sung nói, Nga, còn phải học tập hảo, có chính sự nhi, tự hạn chế, tên côn đồ bất lương thiếu niên kia khẳng định là không được. Còn phải có tinh thần trọng nghĩa, đứng đắn, đừng quá phản nghịch, đều là già đầu rồi người. Đi sàn nhảy quán ba suốt đêm mua say ai đều có thể làm được. Nhưng như vậy kỳ thật sự không khóc. Khóc chính là có thể mỗi ngày đều kiên trì học tập thể hình người. Tiếng hút khí biến thành tiếng kinh hô. Trong đám người có người nói. Thảo, con tưởng rằng nàng nói chính là Ngụy Ninh Hâm. Hoặc là những người khác. Này kiện chúng ta giáo cũng có thể tìm ra không ít. Nhưng hiện tại xem phù hợp này kiện chỉ có Lâm Kiến Lộc đi. La Văn Long mặt đã từ hồng biến bạch, vốn dĩ thích chính mình người đột nhiên cùng một cái trường học nam thần cấp bậc người làm tới rồi. Cùng nhau, hắn đã bị hai ngày này phát sinh sự tình ngược đến. Hiện tại lại bị trần trụi, lỏa mà lôi ra tới cùng Lâm Kiến Lộc làm cái tương đối. Hắn vẫn luôn muốn hảo hảo học tập, lại tổng cảm thấy lực bất tòng tâm. Thành tích xuống dốc không phanh, căn bản so bất quá cái kia Lâm Kiến Lộc, càng không nói đến thân phận ra thế diện mạo, La Văn Long cả người đều không tốt, mà dư luận nghiêng về một phía mà cho rằng Diêm Hàn nói chính là Lâm Kiến Lộc. Cái này làm cho bên cạnh nào đó người càng thêm khó có thể chịu đựng. Vu Tĩnh phía trước đã bị dỗi đến không lời nói nhi. Các nàng vốn dĩ chỉ là tưởng thuận đường tới dẫm một chân. Không nghĩ tới lúc này Diêm Hàn thế nhưng công khai chính mình điều kiện. Hơn nữa này kiện còn thẳng chỉ Lâm Kiến Lộc, cái này làm cho vẫn luôn phụng Lâm Kiến Lộc vì nam thần nàng như thế nào chịu được. Có vị kia ngăn ở phía trước, đừng nói là người này, ngay cả nàng cũng không dám. Vu Tĩnh cười nhạo một tiếng, liền ngươi cũng xứng, ngươi nhìn xem ngươi chỗ nào mỹ, cũng dám nhớ thương Lâm Kiến Lộc. Diêm Hàn cũng không biết đề tài này như thế nào liền dẫn tới Lâm Kiến Lộc trên người. Thiên địa chứng giám, hắn thật sự không tưởng ở trong trường học tìm đối tượng. Nhưng cái này mấu chốt nhi thượng bị người hỏi cập chính mình nào mỹ. Ngượng ngùng, hắn mỹ địa phương nhưng nhiều. Diêm Hàn mặt vô biểu tình mà nói, ta mặt lớn lên đẹp a, ân đây là sự thật. Ta dáng người cũng khá tốt, trước kia khá tốt. Còn có cơ bụng đâu, hiện tại luyện luyện phỏng chừng cũng có thể ra tới, điểm này hắn rất có tự tin, mọi người, ngoặc kép, ha ha ha ha Nhan ca ngươi thật quá đậu, vây xem nhân sĩ một trận vô ngữ thời điểm Ôn Giác Vinh rốt cuộc nhịn không được bật cười. Hắn vừa mới vẫn luôn đều vì Diêm Hàn khắp một phen hãn, hiện tại thấy sự tình hoàn toàn bị Diêm Hàn nghịch chuyển. tâm tình cũng thả lỏng xuống dưới. Liền nói sao, giống hắn Nhan Ca như vậy cực độ tự tin người sao có thể sẽ thích La Văn Long loại này cha nam. Liền tính thư tình thật là hắn Nhan Ca viết kia cũng nhất định là bởi vì bất kham này nhiễu mới đi. Câu cá, này không, cha nam xú điểu ti đã bị câu ra tới sao? Sớm một chút làm người thấy rõ ràng hắn gương mặt thật cũng hảo. Ôn Giác Vinh chỉ cảm thấy chính mình càng sùng bái Diêm Hàn. Hắn cười phát hiện bên cạnh người cũng đang cười. Chỉ là có chút người là xem náo nhiệt cái loại này đơn thuần bị Diêm Hàn đậu cười. Có chút người còn lại là ở cười nhạo. Thích Lâm Kiến Lộc người nhiều. Chỉ bằng nàng, đúng vậy như vậy nhiều fan đâu. Ai không phụng hắn vì nam thần a? Xếp hàng cũng luân không thượng nàng đi. Thật cho rằng chính mình cùng Lâm Kiến Lộc có hai tấm ảnh chụp chung là có thể mơ ước nam thần. Tự mình đa tình, nơi đầu sóng ngọn gió nhi thượng, trường hợp một lần lại muốn mất khống chế. Diêm Hàn vừa mới chính là thuận miệng bịa chuyện, hắn thề nói kia hai điều kén vợ kén chồng yêu cầu thời điểm trong đầu không có bất luận cái gì. Nguyên hình, là thật không nghĩ tới sẽ xả đến Lâm Kiến Lộc, bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Diêm Hàn đảo không để bụng người khác nói như thế nào hắn cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hắn liền tính là chỉ chốc cáp mô, cũng là chỉ không thể đủ bại lộ giới tính công cáp mô. Chỗ nào dám đi lẩm bẩm thiên Nga trắng a? Không kính nhi, như vậy tưởng tượng liền rất tâm mệt mỏi, có điểm hứng thú thiếu thiếu. Diêm Hàn không sao cả mà vẫy vẫy tay, vừa định mở miệng nói náo nhiệt cũng xem xong rồi. Nên tán đều tan đi, không thành tưởng phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh trong trèo. Làm gì đâu, khu dạy học cấm lớn tiếng ồn ào ầm ĩ, thanh âm không lớn. Nhưng ồn ào bầu không khí lại trong nháy mắt trở nên yên lặng. Diêm Hàn còn không có xoay người, chu vi cũng đã bị Lâm Kiến Lộc tự mang cái loại này yên lặng khí chẳng vây quanh. Hắn không cần xem cũng biết đối phương hiện tại nơi phương vị. Đúng là chính mình chính mặt sau, cho nên hắn là khi nào xuất hiện, này liền xấu hổ, tác giả có lời muốn nói, pháo hôi, liền ngươi cũng xứng, ngươi nhìn xem ngươi nào Mỹ, Diêm Hàn, ta nào đều Mỹ a, thăng muốn trùy đến trùy thăng, ta hôn mê, loser cái kia từ có phần cách phủ đều sẽ bị cua đồng. Thật sự không có biện pháp chỉ có thể sửa tiêu ghép phần. Con Hảo gửi công văn đi về sau ta nhìn mát, dọa khóc thiếu chút nữa bị khóa QAQ. Hết chương.